Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh hay khóa máy để tránh bị làm phiền lúc sáng tác ấy mà. Dạ, thế bây giờ anh rảnh không? Anh em mình ra quán cà phê nào đó nói chuyện. Ừ, vậy em chạy ra quán cà phê, địa chỉ này nhá. Tôi vội thay bộ quần áo, đem trong ba lô. Sài Gòn về chiều mát mẻ hẳn ra, chẳng mấy chốc mà tôi mò được tới chỗ hẹn. Trước mặt là một anh chàng mảnh khảnh, mặt đượm vẻ u sầu, tóc dài cột sau đuôi, đúng với cái vẻ lãng tử của một họa sĩ. Anh là Trần phải không ạ? Ừ, Long đấy hả? Lại bàn đằng kia ngồi, anh đặt chỗ trước rồi. Tôi đi theo anh Trần tới một bàn trong góc quán cà phê và cách xa với các bàn khác. Có lẽ anh Trần không muốn mọi người nghe câu chuyện của tôi và anh bàn tới. Em uống gì? Cho em ly cà phê nóng. Anh vẫy phục vụ bàn, có vẻ anh là khách quen ở đây. Anh vẫn dùng trà như mọi khi chứ? Ừ, cho anh phần như mọi khi, với một cà phê nóng nhá. Anh Trần đợi phục vụ bước đi mới bắt đầu câu chuyện. Chuyện anh sắp nói khá tế nhị và nhiều người không bao giờ tin, cũng giống như anh trước đây vậy. Trừ khi... Anh ngập ngừng, mặt tỏ vẻ u sầu. Trừ khi họ vướng vào hoàn cảnh như anh em mình, đó là có người thân mắc ngại. Mẹ của bạn em cũng dắt nó đi nhiều bác sĩ rồi, khám bệnh viện cũng nhiều, nhưng họ đều không phát hiện được bệnh gì. Nên em cũng nghĩ, nó có lẽ nó... Giọng anh Trần trở nên gắt gao. Tôi nhận thấy sự tiếc nuối về chuyện đã qua trên mặt anh. Không phải có lẽ đâu, đó chính là ngài, chỉ có thể là ngài. Rồi anh dịu giọng. Anh có thằng em họ, tên Trường. Nó được gửi lên Sài Gòn với gia đình anh từ bé, với bố mẹ ly thân, và không thèm chăm sóc nó. Anh thương và coi nó như em ruột vậy. Mấy tháng trước, nó bị giống như bạn của em. Gia đình anh cũng khá giả nên chạy chữa đủ đường, đủ các bệnh viện, nhưng họ đều lắc đầu trả về hết. Vậy sao anh biết đó là bùa ngải? À, gia đình anh nghĩ tới giả thuyết đấy, nên bảo anh dắt thằng Trường đi kiếm thầy. Nhưng anh không chịu. Nhiều lần gia đình rước thầy về nhà, anh đều gạt phăng rồi đuổi họ đi. Bởi lấy anh theo trường phái thực tế khoa học, nên không tin vào những chuyện như thế. Chỉ có lần... Anh ngập ngừng, không che được nỗi xúc động. Trong khóe mắt ươn ướt. Chỉ có lần anh đuổi một bà thầy nổi tiếng, mà mẹ anh rước từ Bình Thuận lên. Lúc bị đuổi ra cửa, bà ấy vẫn không tức giận mà nói một câu: mày có thương nó thì giao nó cho tao, mày ra tèo kéo dài mạng sống của nó. Mày ngoan cố vậy, tình trạng này 3 hôm nữa nó chết, ngài ám nó nặng vong lắm rồi. Anh Trần lắc đầu, nhấp ngụm trà mà phục vụ vừa mang ra, tạm kìm nén nỗi xúc động trong lòng. Anh tránh nhìn thẳng mắt tôi, đưa tay vân vê tách trà nóng rồi mới nói tiếp: bữa đấy thằng Trường vẫn khỏe lắm, sáng sáng nó tập thể dục với anh. Ấy thế mà 3 hôm sau quả thật nó qua đời. Lúc ấy anh mới biết. Bà ba mới nói đúng. Hết đám 49 ngày anh bắt đầu tìm hiểu về ngài. Anh muốn biết rõ tại sao thằng em anh lại chết. Để anh kể cho chú nghe hết. Vì những điều này chú có tìm trên mạng hay hỏi ai cũng không biết đâu. Những thông tin này là tâm huyết suốt cả tháng trời liên tục theo đuổi ngài của anh. Tâm huyết anh phải nài nỉ lắm, bà ba ở Bình Thuận mới tiết lộ. Rồi anh Trần kể cho tôi rất nhiều, nhiều đến mức tôi im lặng ngồi nghe anh nói, liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ khách trong quán đã về gần hết, lác đác chỉ còn vài đôi tình nhân ngồi với nhau trong góc tối. Đầu óc tôi choáng váng với những thông tin vừa tiếp nhận, đôi lúc còn lôi quyển vở trong ba lô ra, viết lại chi tiết tôi cho là quan trọng. Cái không khí vắng vẻ của quán cà phê ban đêm, cộng với những gì anh Trần kể làm tôi liên tục nổi da gà. Sương sống lâu lâu buốt lạnh vì hoảng loạn. Rồi anh Trần rút ra trong bóp một giấy nhỏ, nhăn nheo và có vẻ khá cũ đưa cho tôi. Em cầm lấy cái này, đây là địa chỉ bà Băm. Bà ta không xài điện thoại đâu. Với nhà cũng khá sâu trong hẻm. Nên em tranh thủ đi rước bà ta về. Cứ nói là anh Trần giới thiệu bà ta sẽ giúp em. Anh thì chỉ giúp được tới đây thôi. Một phần vì anh khá bận. Một phần vì tất cả những gì anh biết đều nói cho em hết rồi. Chúc em cứu được mạng của người bạn. Vâng, em cảm ơn anh. Em và bạn anh rất mang ơn anh. Không ơn nghĩa gì đâu. Anh không muốn có thêm người chết vì ngài. Chết vì ngài đau khổ lắm em ạ. Vong hồn không được siêu thoát. Tiền cà phê anh trả rồi. Bây giờ anh có việc về trước. Có duyên, anh em mình gặp lại. Rồi anh Trần bước về trước. Tôi đi sau. Ngoái nhìn dáng người mảnh khảnh của anh Trần lên chiếc mô tô. Anh nói với về phía tôi. không cần giải thích cho bà Băm hiểu đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net